Thông Thiên Đại Thánh, chương 1266, năng lực của Mã Linh Lung, góc truyện audio.com. Tại thiên giới đại thế giới, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan không hề nghi ngờ chính là một thế lực cực kỳ cổ quái. Cũng là một thế lực thần bí mặc kệ liên hệ với người khác. Vào 50 năm trước chui ra một Mã Thiên Trường, không chỉ có thể trợ giúp Yến Vân Thiên cướp lấy ngôi vị hoàng đế, mà còn leo lên vị trí cực cao của Đại Tấn, trấn thủ Vân Châu. Cho dù năm đó có trói buộc của Tạo Hóa Kim Sách, một nhân vật xuất chúng như thế nhúng tay vào hoàng quyền, đây là chuyện mà Linh Tiêu Điện không dễ dàng tha thứ. Nhưng Linh Tiêu Điện nhịn xuống, nhưng tông môn khác cũng không dám phê bình kín đáo, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Mã Thiên Trường không có bị Tạo Hóa Kim Sách quản thúc, cũng không bị Tán Tiên Chỉ ảnh hưởng, nói cách khác cái thằng này đã độ hư không lôi kiếp. Hư không lôi kiếp chỉ có người trải qua mới biết nó đáng sợ, chính vì như thế, hơn nữa Chu Báo đối với Ngũ Trang Quan trước kia có một ít nghi hoặc, cho nên không dám coi thường Mã Thiên Trường. Nhưng thằng Mã Thiên Trường này sau khi từ nhậm đã biến mất, mà Yến Vân Thiên không phải đã phân cho hắn một phiến lãnh địa rộng lớn ở phương Bắc sao? Nơi đó diện tích lớn, so với Vũ Dương Lĩnh còn lớn hơn gấp 3-4 lần, vốn Yến Vân Thiên muốn trông cậy vào việc Mã Thiên Trường đem lãnh địa của mình phát triển, ngăn cản Tây Bắc Chu Báo, nào biết rằng, thằng này đạt được lãnh địa, chuyện đầu tiên chính là trong lãnh địa của mình kiến thiết trang viên, sau đó mang theo lão bà biến nơi đó thành thế giới của hai người, không ra khỏi cửa, căn bản là mặc kệ chuyện trên lãnh địa, chuyện gì cũng giao cho quản gia, một lão đầu hơn 60 tuổi quản lý, cho nên, cho tới nay, lãnh địa của hắn không có phồn vinh, phát triển cũng không có thật tốt, nhưng ngay cả như vậy cũng không ai dám xem thường hắn, cũng không dám sinh ra chủ ý với lãnh địa của hắn, cho nên, nói tóm lại, lãnh địa của Mã Thiên Trường, tại phương Bắc chính là nơi an ổn nhất, đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào nó mà phát tài. Đối với Mã Thiên Trường và Ngũ Trang Quan, trong mắt Chu Báo là bí ẩn cực lớn, nhưng mà Chu Báo là một người cực kỳ rộng rãi, hắn nhất thời không tìm thấy đáp án, hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian vào nó, hơn nữa, chuyện ở Bắc Lĩnh cũng không ảnh hưởng tới Vũ Dương Lĩnh, cho nên, Chu Báo chưa từng hỏi qua chuyện ở chỗ đó. Nhưng vào lúc này, trong lúc vô tình lại nhìn thấy Mã Linh Lung, càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, là, đồng thời cũng làm cho hắn xuất hiện một ít tiểu tâm tư. Có lẽ có thể mượn cơ hội này tiếp cận Mã Thiên Trường, nhìn xem có thể chứng thực truyền thuyết đại tiên chi tổ của Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan hay không, Trấn Nguyên đại tiên a. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cùng lúc đó, một chuyện vô cùng quỷ dị đã xảy ra, vào thời điểm hắn sinh ra suy nghĩ này, Mã Linh Lung đang lựa chọn vật phẩm ở trong phiên chợ đã quay đầu lại, liếc nhìn về phương hướng của hắn. Giữa hai người trên thực tế cách nhau cực xa, Chu Báo có thể nhìn rõ ràng Mã Linh Lung, hoàn toàn là vì hắn có đôi mắt cực kỳ biến thái, nhưng Mã Linh Lung, giống như cũng nhìn thấy hắn, vậy mà còn cười với hắn, sau đó lại quay người đi dạo trong chợ. Có ý tứ, tình hình này làm cho Chu Báo kinh hoàng một chút, sau đó, liền cười, cho tới nay, thực lực của Mã Linh Lung chỉ dừng lại ở cảnh giới thất phẩm, nhưng trong nháy mắt nàng quay người nhìn hắn, Chu Báo lại cảm thấy một cổ lực lượng chấn động khác thường, cổ ba. Góc truyện audio.com. Động này, không phải là một cường giả thất phẩm có thể phát ra, đây là pháp lực chấn động, hơn nữa còn là chấn động pháp lực cực kỳ cổ quái, hoàn toàn khác với những pháp lực mà Chu Báo từng cảm ứng qua trước kia, cho dù là ở Vạn Tinh Hải, hay là ở Lôi Đế Hành Cung, cho dù là Thái Cổ Ma Đầu, hay là Tiên Thiên Thần, hắn cũng chưa từng cảm nhận qua cổ pháp lực chấn động cổ quái này, nhưng mà hôm nay, hắn lại cảm giác được trên người của Mã Linh Lung. Cảm giác được cổ pháp lực chấn động này, hắn đồng thời cũng càng cảm thấy hứng thú với sự xuất hiện của Mã Linh Lung. Chẳng lẽ nàng tới Tần Lăng quận thành này là vì ta hay sao? Không đúng, ta tới Tần Lăng quận thành bản thân mình còn không biết, làm sao nàng biết chứ? Lời tiên đoán, xem thấu thời gian, cũng không đúng, bây giờ ta là tạo hóa giả của Bích Lạc đại thế giới, cho dù là địa tiên cũng không thể nhìn thấu tương lai của tạo hóa giả, không, cho dù là thiên tiên, cũng khó có thể nhìn ra tương lai của ta, nàng chỉ là tiểu nữ tử, làm sao có thể nhìn ra? Chu Báo thò tay sờ sờ lông mày của mình, cảm giác được có chút đau đầu, bởi vì Mã Linh Lung quay mặt cười cười, làm cho hắn càng thêm cổ quái, lòng hiếu kỳ đối với Ngũ Trang Quan cũng càng thêm dày đặc. Mã Linh Lung cũng không có nhiều cố kỵ như hắn, chỉ tùy tâm sở dục là đi chợ lựa chọn hàng hóa, phàm là vật nàng cảm thấy ý tứ, nàng sẽ không do dự mua ngay, ở sau lưng nàng có hai tùy tùng, một mực đang xách đồ giúp nàng, nhưng rất nhanh, trong một tùy tùng, liền bất đắc dĩ chạy đi, một phút đồng hồ sau tên tùy tùng này trở lại, đi theo hắn trở lại còn có một chiếc xe ngựa, hiển nhiên, hắn cũng phát hiện, lại tiếp tục như vậy, hai người sẽ không xách được nhiều đồ vật như vậy. Nàng đi dạo chính là phiên chợ đầu tháng, mà bởi vì đi phiên chợ đầu tháng, cho nên cổ xe ngựa ở phía sau lưng nàng đã tràn đầy, Mã Linh Lung lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, có chút đắc ý nhấc mắt lên, lại quét mắt nhìn vị trí đang ngồi của Chu Báo, phân phó hai tùy tùng mang toàn bộ đồ vật trở về chỗ ở, chính mình thì trực tiếp đi tới tửu quán mà Chu Báo đang ngồi. Tính nhẫn nại của ngươi không tệ, đợi tới 3 canh giờ, mà bây giờ đã là lúc ăn cơm chiều, tại sao tửu quán không đuổi ngươi đi vậy? Không bao lâu, nàng đã đi tới trước mặt Chu Báo, không chút khách khí ngồi vào chỗ đối diện với Chu Báo, dùng ngữ khí trêu chọc nói ra. Ta có tiền, cho dù ngồi tới nửa đêm, bọn họ còn không đuổi ta đâu, ngược lại Mã đại tiểu thư ngươi, đúng là quỷ gì à? Ta có cái gì quỷ gì? Mã Linh Lung cười cười, bảo người lấy ra một bộ bát đũa, nói. Ta tới nơi này mua đồ mà thôi, chẳng lẽ nữ nhân không thể đi ra phố mua đồ sao? Mã đại tiểu thư ta cũng không có hỏi ngươi tới đây làm gì, ta nghĩ, nàng sẽ không vì mua đồ mà tới Tần Lăng quận thành này à? Đương nhiên không phải ta tới vì ngươi, nhưng bởi vì đã lâu không có dạo phố cho nên mới dạo chơi. Mã Linh Lung cũng mười phần thẳng thắn, cũng không có ý tứ giấu giếm. Lão đầu tử muốn ta tới tìm ngươi. Lão đầu tử, ngươi nói Mã Tổng Đốc, hắn sớm không còn là Tổng Đốc, bây giờ đang ở Bắc Lĩnh ngồi ăn rồi chờ chết đây này. Mã Linh Lung cười nói, nhưng là tai họa di lưu ngàn năm, giống như vậy, không sống mấy ngàn tuổi là không chết. Làm sao ngươi biết ta sẽ tới chỗ này? Ta kế thừa lực lượng của mẫu thân, tìm được ngươi cũng không phải là chuyện khó khăn. Mã Linh Lung cười nói, gạch nối, góc chuyện audio.com. Ngươi đến Tần Lăng quận thành này một phút ta biết ngay vị trí của ngươi, sau đó chạy tới, vừa vặn hôm nay là phiên chợ đầu tháng, cho nên, ngươi cũng nhìn thấy. Thì ra ngươi cũng là người có huyết mạch viễn cổ, thất kính, thất kính. Chu Báo nghe xong, có chút hiểu ra, trên thế giới này, cũng có rất nhiều người được truyền thừa huyết mạch viễn cổ, bọn họ có năng lực khó hiểu, tất cả đều có chỗ hữu dụng, giống như hỏa hồng tình của Chu Báo. Có cái gì thất kính hay không thất kính, huyết mạch của ta làm sao cao quý bằng ngươi, lại là hỏa hồng tình, lại là thông thiên pháp nhãn, lợi hại a. Mã Linh Lung nghe xong, khoát khoát tay, không thèm để ý nói ra. Mã đại tiểu thư biết không ít a. Nghe được Mã Linh Lung một câu nói ra huyết mạch hỏa hồng tình của bản thân, lại còn nói ra thông thiên pháp nhãn, con mắt Chu Báo nhíu lại, trong ánh mắt hiện ra một đạo hàn quang. Đừng dọa ta, chuyện của ngươi ta không nói cho người khác biết cũng không thể nói, đây chính là đặc điểm của tộc chúng ta, biết rõ thì biết rõ, chỉ có thể tự mình biết, không thể dùng bất cứ phương thức nào khác truyền ra cho người khác biết bí mật này, nếu không, lực lượng huyết mạch sẽ mất đi hiệu lực, rất quỷ dị đúng không? Đúng là thập phần quỷ dị, Chu Báo từ chối cho ý kiến nói ra. Như vậy, Mã đại tiểu thư lúc này tới đây rốt cuộc là có chuyện gì? Ta nói rồi, là lão đầu tử bảo ta đi tìm ngươi, nhưng cũng không phải lão đầu tử của ta muốn tìm ngươi, mà là sư phụ của lão đầu tử muốn tìm ngươi, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan ngươi nghe nói qua chưa? Đương nhiên, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, một trong những siêu cấp đại tông môn của Tây Tam Vực nhưng đáng tiếc ta chưa từng đi qua. Đương nhiên ngươi chưa từng đi qua, cho dù ngươi đi, ngươi cũng vào không được a. Mã Linh Lung cười nói, đúng là bị Mã đại tiểu thư chê cười rồi, tại hạ bất tài, đúng là không đi vào được. Bình thường, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan cũng không thể so với địa phương khác, không được cho phép, cho dù là tạo hóa đồng tử cũng vào không được, huống chi ngươi chứ. Mã Linh Lung nói ra, nguồn, nói chính sự đi, lão đầu tử thụ mệnh lệnh của Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, muốn bảo ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ, Chu Báo sững sờ một chút, sau đó, trên mặt xuất hiện vẻ cổ quái. Như thế nào, hiện tại bất kể là ai, có chuyện gì cũng tìm ta hỗ trợ sao? Các ngươi đúng là biến ta thành bữa ăn miễn phí rồi, ta cũng không có bổn sự lớn như vậy. Đừng kích động như vậy nha, cũng không nhờ ngươi hỗ trợ không công mà. Nhìn thấy vẻ mặt sầu khổ của Chu Báo, Mã đại tiểu thư có chút bất mãn. Ta biết rõ các ngươi không phải tìm ta hỗ trợ không công, nhưng không có biện pháp ta không đảm đương nổi. Chu Báo liên tục khoát tay, nói. Không nói gạt ngươi, ta vừa làm hư hại một việc, bây giờ là đầy bụi đất cũng không muốn dính thêm thứ gì nữa, mà Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan quá mức thần bí ta cũng không muốn liên lụy. Ta biết rõ ngươi bây giờ là cảnh giới nhân tiên, nhưng hiện tại bị khốn ở cảnh giới ngưng tụ tam hoa, chỉ cần ngươi chịu giúp đỡ ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ thành tam hoa tụ đỉnh. Chẳng lẽ chuyện gì ngươi cũng biết sao? Tuy không thể đem chuyện biết rõ nói lung tung, nhưng lại có thể biết rõ đàm phán, bởi vì chúng ta biết rõ điểm mấu chốt của tất cả mọi người, cho nên, nếu như trong tương lai ngươi có đàm phán chuyện gì có. Góc chuyện audio.com, thể tới tìm ta ta sẽ giảm giá còn 80% cho ngươi. Trên mặt Mã Linh Lung hiện ra vẻ đắc ý vui vẻ. Hiện tại ta đối với bộ tộc các ngươi càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Chu Báo nhìn Mã Linh Lung, theo hắn thấy, bộ tộc của Mã Linh Lung thật sự là quá quỷ dị, dĩ nhiên có thể biết bí mật của mình, biết điểm mấu chốt của mình, vào lúc đàm phán tự nhiên không đánh mà lui. Bất quá, nghĩ đến nàng cũng không có lừa gạt mình. Bộ tộc này của bọn họ hẳn là giống như lời của nàng, cho dù là biết bí mật của người khác cũng không dám nói ra lung tung. Thậm chí, Chu Báo còn hoài nghi, bọn họ cho dù là biết bí mật của người khác cũng sẽ trong khoảng thời gian cực ngắn quên đi. Bằng không, bộ tộc này của bọn họ sớm đã bị người bên ngoài tiêu diệt. Sao có thể còn có người sống sót, năng lực như vậy, dù là hỏa hồng tình cũng không thể so sánh, đồng thời khẳng định bị người kiêng kỵ. Quả nhiên, thấy sắc mặt của Chu Báo, nét mặt Mã Linh Lung cũng hiện ra vẻ cổ quái. Không có gì mà cảm thấy hứng thú, năng lực của tộc nhân chúng ta là có thể dễ dàng biết được bí mật của người khác. Càng là đồ vật ẩn giấu thâm sâu ở trước mặt chúng ta lại càng không phải bí mật gì cả. Chỉ là loại năng lực này của chúng ta cũng có hạn chế cực lớn. Không chỉ không thể đem những bí mật này nói cho người khác coi như là lợi dụng thủ đoạn siêu hồn cũng không thể biết được những bí mật chúng ta xem trộm được. Quan trọng nhất là chúng ta chỉ có khi đối mặt đương sự, mới biết được bí mật của các ngươi, một khi các ngươi rời khỏi tầm mắt của chúng ta, bộ phận ký ức này sẽ biến mất. Cho dù là hạn chế nhiều như vậy, vẫn là một loại năng lực rất có ý tứ a. Đặc biệt vào lúc đàm phán, không sai, do đó lão đầu tử mới có thể để ta qua đây, hắn không thích đàm phán. Như vậy, vạn thọ sơn mũ trang quan cần ta hỗ trợ cái gì? Cái này ta sẽ không biết được, bọn họ không ở trước mặt ta. Ngươi sẽ không để ta đi ngũ trang quan cùng bọn họ nói chuyện chứ? Ngũ trang quan có rất nhiều đồ tốt, còn có rất nhiều bảo bối mà ngươi không tưởng tượng được. Ngươi đi sẽ không sợ ăn phải thiệt thòi đâu. Cách chương.